Game này lại bị bắt rồi. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Miên nhìn số lượng người chết mà cảm giác toàn thân giống như rơi vào hầm băng, mặc dù cậu vô tình thật nhưng nhìn số lượng người chết đó thì không thể không khó chịu được. Ở nhà trọ người chơi lúc này, 10.000 người đứng cuối bảng xếp hạng được nhắc đến đang sợ hãi trốn trong phòng. Trước mặt họ giống nhau đều là một bảng giao diện trong suốt. Thời gian tử vong còn lại, 10 giây. Từng giây trôi qua, nỗi sợ hãi của bọn họ dần chuyển thành khủng hoảng, bọn họ xô đẩy đạp đổ tất cả mọi thứ nhưng khi thời gian tử vong chỉ còn lại là không, đầu bọn họ đột nhiên nổ tung, giống như pháo hoa rực rỡ màu đỏ máu bắn văng tứ tán, máu nhiễm đỏ tất cả mọi thứ trong phòng, kèm theo những vụn thịt não trắng muốt. Hiện trường chết chóc ghê rợn giống như ngầm cảnh báo những người chơi còn lại rằng nếu bọn họ không làm theo những gì hệ thống này yêu cầu, kết cục của họ có lẽ là sẽ còn đáng sợ hơn những người này. Trong những người còn sống thì có những người thông minh liền nhận ra và bắt đầu làm nhiệm vụ, nhưng còn có những người lại sợ hãi trốn chui trốn lùi, không dám làm gì, cũng có những người lựa chọn bám vào những người chơi mạnh khác mà cố gắng sống sót qua nhiệm vụ. Quay trở lại chỗ của Bạch Miên, lúc này cậu đang đi kiếm một chỗ nào đó để nằm nghỉ một chút. Bạch Miên là một người cực kỳ yêu tiền, nhưng cậu cũng là một người cực kỳ tận hưởng cuộc sống, cậu chưa bao giờ để cho bản thân thiệt thòi chuyện gì cả. Đây là lần đầu tiên Bạch Miên phải nằm đất ngủ ngoài trời như thế này, càng nghĩ Bạch Miên càng hận không thể đấm cho cái hệ thống chó chết này mấy phát. Một đống biệt thự siêu xe tiền tỷ của cậu còn đang chờ cậu tới hưởng dụng thế mà giờ đây nó lại sắp phải chôn vùi về với cát bụi, thật hận. Hệ thống chết tiệt, đừng để ta gặp được ngươi. Nếu ta gặp được ngươi, ta không đánh ngươi đến kêu cha gọi mẹ, bố mẹ nhìn không ra thì ta không tên Bạch Miên. Cách chương.